Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, H3921 gen biến dị thuốc. Ân, này gỗ con rối, muốn cứu hỏi người mệnh, như vậy liền điêu khắc hỏi người dung, ngoại trừ đối với luyện khí skill có nhất định yêu cầu ở ngoài. Đối với điêu khắc skill yêu cầu cũng là rất cao, nếu như không có sâu không lường được cảnh giới. Muốn điêu khắc đi ra, căn bản liền không thể, thật thần kỳ, không nghĩ tới, người vẫn là một cái tượng gỗ nghệ thuật gia ân. Vậy đại khái chính là người nước ngoài bản tính, bọn họ cho rằng nghệ thuật gia cái gì, đặc biệt nghiêu, đặc biệt là loại này nghệ thuật dân gian. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, đem hoàn công gỗ pho tượng thu cẩn thận, sau đó hỏi, đồ đâu, đồ vật, đúng rồi. Điểm ấy được rồi sao? Rigo vội vàng đem một cái bình thủy tinh nhỏ lấy ra. Bên trong cũng chỉ có nửa cái hạt lạc như vậy điểm màu đen bột phấn. Dùng Rigo tới nói, màu xám trắng loại này dược, mỗi lần cho số lượng cũng là vẻn vẹn đủ. Điểm này vẫn là chính mình mẹ tiết kiệm được đến. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc tiếp nhận thuốc, liền để Rigo không nên quấy rầy chính mình. Sau đó liền tiến vào một cái đơn độc gian phòng, đóng cửa phòng, Vệ Tiểu Bắc kiểm tra một lần gian phòng, không có nghe trộm thiết bị, cũng không có bất kỳ tình huống khác thường. Đương nhiên, coi như là có loại này thiết bị, ở cảm ứng mạch xung cùng điện từ trường song trọng quét hình bên dưới, cũng sẽ không chỗ che thân. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc điện từ trường đối với loại này tinh vi thiết bị có khó có thể tưởng tượng phá hoại tác dụng, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đồng ý, như vậy ở điện từ trường phạm vi bao phủ bên trong tinh vi thiết bị điện đều sẽ phải chịu tính chất hủy diệt phá hoại, cắt chém điện từ trường sản sinh cường hãn điện lưu đủ để đem điện từ nguyên kiện hết mức thiêu hủy. Kiểm tra xong xuôi, Vệ Tiểu Bắc liền đưa mắt rơi vào thuốc bột trên, khởi động bác văn cường thức, tên gọi, H3921 gen biến dị thuốc, phổ thông. Giới thiệu, nên thuốc chính là màu xám trắng tổ chức nghiên cứu hôi giới sinh vật sau khi thành quả. Khả năng đủ lấy cực thấp tỷ lệ hướng dẫn sinh vật gen biến dị. Nên thuốc nắm giữ tương đối lớn tác dụng phụ, song ẩn tính, hiệu quả nhất, hướng dẫn gen biến dị, tỷ lệ thành công 1/3, hiệu quả 2, song ẩn tính, đình chỉ dùng nên thuốc vượt quá 24 giờ. Sẽ dẫn đến sinh vật gen tan vỡ. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy này cái gọi là H3921 gen biến dị thuốc. Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra. Xem ra này màu xám trắng tổ chức cùng mình trái lại anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Đối phương dĩ nhiên cũng đang nghiên cứu hôi giới sinh vật gen. Thậm chí sắp thành viên cùng với người thân xem là vật thí nghiệm. Chỉ có điều loại này H3921 hướng dẫn gen biến dị tỷ lệ thành công quá thấp. Cũng là 1/3. Đồng thời, e là cho dù thành công, kết cục cũng sẽ không quá tốt, không chắc liền biến thành quái vật gì. Đồng thời tác dụng phụ lớn đến mức kinh người, đình chỉ dùng vượt quá 24 giờ, sẽ gen tan vỡ. Chẳng trách này màu xám trắng sẽ đem nên thuốc đem ra khống chế thành viên cùng với người thân. Vậy cũng là rác rưởi lợi dụng, đem H3921 thuộc tính biểu nhìn kỹ một lần sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền vươn tay trái ra, phun ra thịt tia, tiêu tốn hơn 1 phút đồng hồ thời gian, đào tạo một con phổ nhân đi ra. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không nắm chính mình đến làm thí nghiệm mani này phổ nhân gen cùng. Nhân loại bình thường cơ bản tương đồng, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở tại trong gen gia nhập cái khác lung ta lung tung gen. Chỉ là ở một ít phương diện tăng mạnh, cho nên dùng này phổ nhân tiến hành thí nghiệm trái lại không quá thích hợp. Phổ nhân đào tạo sau khi đi ra, Vệ Tiểu Bắc liền dùng thủy pha chế rượu một điểm thuốc bột. Tiêm vào nhập phổ nhân mạch máu bên trong, tiêm vào đối lập với dùng tới nói. Dược hiệu có thể có được trình độ lớn nhất lợi dụng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền dùng thịt tia đâm vào phổ thân thể bên trong. Bắt đầu quản chế trong cơ thể gen biến hóa tình huống. Đương nhiên, này một chiêu chính là từ cải tạo điều chế bên trong biến hóa ra đến. Chỉ là Vệ Tiểu Bắc không có khởi động cải tạo điều chế hiệu quả thôi. Theo thịt tia đâm vào phổ thân thể bên trong, cái này phổ nhân bản đồ gen lập tức liền hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rất rõ, cái này phổ nhân ở tiêm vào thuốc sau khi, gen chính đang phát sinh một loại biến hóa, những kia gen trong lúc đó chính đang lẫn nhau gây dựng lại. Gần giống như ở tự nhiên tiến hành lần lượt gen gây dựng lại thí nghiệm mini đương nhiên. Đối lập với Vệ Tiểu Bắc đối với bản đồ gen cải tạo. Dung hợp, loại này bởi vì thuốc hướng dẫn mà tiến hành gen gây dựng lại thí nghiệm quy mô liền muốn nhỏ hơn. Quá hơn nhiều, rất nhiều lúc đều là cực nhỏ gen trong lúc đó lẫn nhau gây dựng lại. Không bao lâu, dược hiệu liền quá khứ, mà cái kia bản đồ gen nhưng không có trở về hình dáng ban đầu. Trong đó một phần nhỏ gen trong lúc đó liên tiếp gãy vỡ. Theo thời gian chuyển rời, loại này gãy vỡ càng rất nhiều hơn kịch xu thế, Vệ Tiểu Bắc sau đó lại cho phổ nhân tiêm vào một điểm thuốc. Mà lần này, ở những này tác dụng của vị thuốc dưới, chính đang gãy vỡ gen lần thứ hai tiến vào gây dựng lại trạng thái. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc triệt để rõ ràng loại này tác dụng của vị thuốc. Trên thực tế chỉ cần liều thuốc dùng loại này thuốc. Như vậy chỉ cần hướng dẫn gen biến dị chưa thành công. Như vậy dùng người gen cũng đã bắt đầu tan vỡ. Chỉ có điều, loại này thuốc không ngừng dùng có thể khiến gen kế tục gây dựng lại. Không đến nỗi trực tiếp gen tan vỡ tử vong. Vâng, trên thực tế, mặc dù là không ngừng dùng thuốc, gen tan vỡ khả năng cũng sẽ xuất hiện. Nói cách khác, chỉ cần phục uống thuốc vật. Như vậy gen tan vỡ vấn đề gần giống như một cái huyền lên đỉnh đầu Damoco chi kiếm. Lúc nào cũng có thể bạo phát, ở giải loại này thuốc hiệu quả sau khi, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu ứng giải quyết như thế nào loại này thuốc mang đến phiền phức. Rất đơn giản, lợi dụng tính mạng tế đàn đem đối phương chính đang tan vỡ gen chữa trị. Như vậy vấn đề liền giải quyết, đẩy cửa phòng ra. Cái kia Rigo lúc này chúng ở trong phòng khách, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra, hết sức lo lắng hỏi dò lên, được sao, có thể, cái vấn đề này rất dễ giải quyết, đem cha mẹ ngươi mang tới đi, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Có thể, nghe được Vệ Tiểu Bắc vừa nói như thế, Rigo nhất thời hứng thú phấn lên, nơi nào còn tọa được, gấp vội vàng đứng dậy, liền hướng về bên ngoài chạy đi, ân. Phụ thân của Rigo chính là một cái nhìn qua có chút cường tráng. Khoảng chừng 50 tuổi trung niên bạch nhân nam tử, mà mẫu thân nhưng là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi bạch nhân phụ nữ. Sắc mặt có chút tiểu tụy, nghĩ đến cũng là, thân ở hoàn cảnh như vậy, nhân vì chính mình nguyên nhân làm cho nhi tử bị màu xám trắng khống chế. Tâm tình của hai người không được, thì lại làm sao có thể hài lòng. Đợi đến Rigo đem song phương giới thiệu sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nói càng nhiều, chỉ là hỏi để ai đi tới, cũng nghiêm minh, có nhất định nguy hiểm, nhưng sẽ không chí mạng, mà phu thê hai người nhưng là tranh nhau chen lấn đồng ý cái thứ nhất. Trong này nguyên nhân, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên biết, đổi thành là ai, đều biết, cái thứ nhất nói trắng ra chính là vật thí nghiệm, nguy hiểm tự nhiên so với thứ hai lớn. Có thể thấy, Rigo cha mẹ trong lúc đó vô cùng ân ái. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc lơ đãng nhớ tới cha mẹ mình. Nghĩ đến, nếu như cha mẹ gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ cũng phải như vậy. Điểm này trái lại để Vệ Tiểu Bắc kiên định hơn niềm tin. Chỉ có chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ mình người thân an toàn. Cuối cùng, lão hai cái tranh chấp không xuống. Vệ Tiểu Bắc thì lại làm quyết định, để phụ thân của Rigo trước tiên nằm dài trên giường đến. Vâng, nam nhân mà, ở rất nhiều lúc liền hẳn là nhiều gánh chịu một điểm nguy hiểm money nếu Vệ Tiểu Bắc làm quyết định. Tranh chấp cũng tiêu tán theo, chỉ có điều nhìn trượng phu nằm dài trên giường, chính mình nhưng cần đến trong phòng khách chờ đợi, mẫu thân của Rigo trong mắt tràn ngập lo lắng. Rigo thì lại ở một bên nhỏ giọng an ủi mẫu thân. ở trong miệng hắn, Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn liền trở thành thế giới đứng hàng thứ nhất thần y. Đương nhiên, trên thực tế hắn trong lòng cũng là lo lắng. Chỉ có điều đều đến lúc này, coi như là đổi ý, cũng không thể, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể đem thủ đoạn của chính mình hiển hiện ở trước mặt người khác. Chỉ ít có thể che giấu một ít là tốt nhất, nếu không thì, không chắc liền đem phụ thân của Rigo cho sợ đến bệnh tim đột phát. Đưa tay ở Rigo phụ thân gầy ấn, một tia điện lưu lập tức liền đem phụ thân của Rigo ma túy hôn mê đi. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc đối với điện lưu khống chế hiện tại là càng ngày càng tinh tế. Này điện lưu công dụng cũng không ít, mà này dùng để thay thế thuốc mê nhưng vẻn vẹn chỉ là một người trong đó thôi. Vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia lập tức phun ra, đem nằm ở trên giường Rigo phụ thân bao bọc lại. Sau đó, ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu, Rigo phụ thân bản đồ gen lập tức liền hiện ra. Ở cẩn thận kiểm tra một lần sau khi, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc phát hiện, Rigo phụ thân gen cùng người bình thường có chút không giống. Một phần gen cũng không tồn tại với nhân loại bình thường bản đồ gen bên trong. Bất quá, này bộ phận gen bị ức chế. Bất quá, xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút hiểu rõ ra. Chẳng trách, Rigo có thể như vậy dễ dàng thu phục cá voi. Nghĩ đến, này bộ phận gen ở tại trên người hẳn là hiện ra tính. Chờ có thời gian, trái lại muốn tra nhìn một chút Rigo bản đồ gen. Đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, loại kia do thuốc gợi ra gen tan vỡ, giải quyết lên trái lại dễ dàng bất quá. Thông qua sinh mệnh tế đàn đối với hắn gen tiến hành mạnh mẽ khôi phục. Mà cái năng lực này trên thực tế chính là cải tạo điều chế bên trong một loại. Có thể đem trải qua sửa chữa gen phục hồi như cũ. Đương nhiên, vì thế, Vệ Tiểu Bắc trả giá 100 điểm tiến hóa đánh đổi. Vâng, đối với một cái khả năng kích hoạt nấu nướng skill gia hỏa mà nói. Điểm ấy đánh đổi là đáng giá. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đã sớm phát hiện, này nấu nướng skill trong lúc đó cũng là có sự khác biệt. Liền nắm chúc tâm di tới nói. Ban đầu nắm giữ một cái hơi có thành tựu nấu nướng skill. Nhưng cái này nấu nướng skill đang tăng lên đến đăng đường nhập thất sau khi. Liền căn bản không có cách nào kế tục tăng lên, đồng thời không có cách nào làm ra có thể khôi phục thể lực. Hoặc là tinh thần đồ ăn đến. Nói cách khác, chúc tâm di cái này nấu nướng skill là cực kỳ phổ thông loại kia. Cùng Vệ Tiểu Bắc nấu nướng skill không giống nhau. Bất quá nghĩ đến cũng là, nắm giữ nấu nướng skill người ở Hoa Hạ, sợ rằng không phải số ít, nhưng có thể chế ra đặc thù đồ ăn cho tới bây giờ. Cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc một người. Đương nhiên, hiện tại còn phải thêm vào Rigo, đem Rigo phụ thân gen phục hồi như cũ sau khi, Vệ Tiểu Bắc còn lấy ra mấy cây ngân châm cắm ở đối phương mấy cái huyệt vị trên. Vâng, này chủ yếu là vì che giấu. Nhưng không thể phủ nhận chính là, lấy Vệ Tiểu Bắc y thuật, này mấy cây ngân châm xuyên xuống, Rigo thân thể của phụ thân đem phải nhận được một điểm chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.